Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 114, quay về đế đô, 1, góc truyện audio.com, Gia Mã Thành nơi trung tâm của Gia Mã Đế Quốc trước cửa thành một đứa bé cao khoảng 150cm bước vào, khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn nếu đặt nó vào trong một biển người chắc chắn sẽ không ai chú ý, đứa bé toàn thân mặc lam y, trên hông đeo một chiếc sao ngọc này chính là vô song, đây là lần đầu tiên hắn trở về sau 2 năm rời xa Gia Mã Đế Quốc, sau 2 năm rời xa Vân Lam Tông. Khi đi vô song mới là một đứa bé 9 tuổi mà khi trở về hắn đã gần 12 tuổi rồi, chỉ vài tháng nữa hắn sẽ bước vào tuổi 12. Tất nhiên lần này vô song cũng không trở lại Gia Mã Đế Quốc một mình, từ khi đến thế giới này vô song cũng chưa bao giờ hành động một mình, hắn luôn có bảo tiêu đi cùng, chịu trách nhiệm bảo vệ vô song trong chuyến đi lần này. Chính là cửu u cùng quy lão. Quy lão là một đầu thất giai ma thú hóa hình thành người, một trong ba đầu thất giai ma thú tọa trấn tại Già Nam Sơn Mạch. Bản thể của quy lão là một con rùa thành tinh sống đã vài nghìn năm. Quy lão là điển hình cho câu nói nước chảy đá mòn, dùng suốt 1.000 năm để trở thành một đầu thất giai ma thú làm vô song bội phục không thôi. Cửu U lúc này mặt cười ửng đỏ, nàng là một trong số ít người biết sự tồn tại của cả bản thể và phân thân của vô song, thậm chí toàn bộ yêu cung cũng chỉ có mình Cửu U có tư cách này. Trong những năm Eni Cửu U không được tiến vào hắc giác vực như những cường giả khác của yêu cung mà nàng phụ trách toàn bộ địa bàn Gia Mã Đế Quốc, chính vì vậy lúc này được có cơ hội đi cùng vô song gần như Cửu U chưa bao giờ ngừng cười. Công tử lần này định ở tại Gia Mã Đế Quốc. Bao lâu, âm thanh thân thiết của Cửu U vang lên, vô song mỉm cười. Khoảng một năm, trong một năm nay ta sẽ cố gắng thả lỏng hết mức tiêu diêu tự tại nốt một năm cuối cùng, đồng thời tranh thủ bước vào đấu tông cảnh giới, sau đó ta sẽ mang nàng tiến vào Trung Châu, chịu không? Cửu U lập tức vui vẻ, chỉ cần là nơi có công tử thì Cửu U đi đâu cũng được. Về phần quy lão chính là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề để ý hay lắng nghe đến cuộc trò chuyện của hai người, lão đã sống rất lâu biết cái gì nên nghe, biết cái gì nên nói, chính vì vậy vô song mới muốn mang ông ta đi theo. Ánh mắt vô song bỗng nhiên chợt nhìn về phía bắc đế đô. Nơi đó, một dãy núi to lớn khổng lồ, giống như cự long gào thét, ẩn giấu linh khí như sấm động đến tận trời. Nơi đó chính là Gia Mã Đế Quốc đại quái vật. Nơi có Vân Lam Tông tọa trấn. Nhẹ nhàng nhìn về phía Vân Lam Tông, vô song thở dài, ánh mắt hiện lên chút tình cảm khó nói, tuy nhiên lúc này chưa phải thời gian thích hợp, chưa phải lúc để vô song quay trở về Vân Lam Tông. Đi ra khỏi cửa thành, nhẹ nhàng dạo bước trên con đường xa lạ, vô song 5 năm ở tại Vân Lam Tông thực sự chưa bao giờ đi xuống Gia Mã Thành, đây có thể coi là lần đầu tiên hắn được ngắm toàn cảnh ngôi thành này một lần. Ánh mắt ở trên tòa đế đô hùng vĩ này đảo qua, không nhịn được than thở một tiếng, tòa thành này nếu xét về sự rộng lớn và quy mô chỉ sợ còn nhỏ hơn Quyền Lực Thành, tuy nhiên ở đây lại có một thứ mà Quyền Lực Thành không bằng nổi. Nó mang theo khí phách của cả một quốc gia, đồng thời mang thêm sự cổ kính, nghiêm trang, một cảm giác chưa có tòa thành nào mang lại được cho vô song. Cửu U thì khác, những năm qua cơ hồ không có tòa đại thành nào tại Gia Mã Đế Quốc nàng chưa đi qua, nàng không có hứng thú xem kiến trúc nhàm chán này, tầm mắt tại chung quanh đảo qua, đột nhiên hỏi nói. Công tử không biết lần này công tử ở kinh thành có mục đích gì không, Cửu U sẽ huy động toàn bộ lực lượng của yêu cung trợ giúp cho công tử. Nếu cần bọn họ ta sẽ tự khắc báo. Vô song trầm ngâm sau đó mỉm cười với Cửu U, đi tới phòng đấu giá của đế đô xem một chút trước, nơi đó vốn là nơi giao dịch lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, hẳn là có một ít thứ gì đó có thể giúp ta giải khuây, sau đó. Tiến vào hoàng cung của Gia Mã Đế Quốc đi, đột nhiên ta lại nhớ ra một người ở đây. Đối với an bài của vô song đương nhiên Quy Lão và Cửu U không có bất kỳ ý kiến gì, nhóm ba người tiến thẳng về phía phòng đấu giá đế đô. Bằng cước bộ của nhóm hai người trong chốc. Lát đã có mặt ở trước của phòng đấu giá, Cửu U cung kính cúi đầu, công tử đến nơi rồi. Nghe vậy, vô song chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc khổng lồ cùng với dấu hiệu đặc thù xuất hiện tại cuối ngã tư đường kia, trên khuôn mặt thoáng hiện một nét tươi cười. Cô nàng Nhã Phi đó ra sao rồi? Cửu U lập tức trả lời. Với sự giúp đỡ của chúng ta, Nhã Phi đã được Thước Đặc Nhĩ gia tộc gọi về tổng bộ tiếp quản làm ăn rồi, địa vị của nàng ta tại Thước Đặc Nhĩ gia tộc tuyệt đối không thấp. Mỉm cười gật đầu, vô song thản nhiên nói. Đi thôi, đi vào nhìn phòng đấu giá đệ nhất của đế quốc, đến tột cùng có cái chỗ hay gì, đồng thời cũng nhìn Nhã Phi một lần đi. Từ từ đi tới gần phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ khổng lồ kia, trước của phòng đấu giá lúc này chật cứng người, tuy nhiên bằng vào ba. Siêu cấp cao thủ hoàn toàn có thể đi lại như trốn không người, ba người cứ như bóng ma nhẹ nhàng xuyên qua dòng người khổng lồ, trong sự kinh ngạc của hai tên gác cổng, nhóm ba người xuất hiện như từ trên trời rơi xuống.